Kính thưa quý khán giả, thưa các bạn, kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân rất vui mừng và hân hoan chào đón quý khán giả và các bạn cùng trở lại ghé thăm website. Kính thưa quý khán giả, thưa các bạn, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đến quý khán giả và các bạn cuốn sách Hứa Ra Ấn 66 chiến lược kinh điển của Hằng Đại của tác giả Vương Ủng Quân do nhà xuất bản Thương mại Trung Quốc phát hành. Sau khi nghe xong cuốn sách này, quý khán giả và các bạn yêu thích và có tấm lòng thành tâm, hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây của dân tộc Việt Nam chúng ta. Kính thưa quý khán giả, thưa các bạn, cuốn sách Hứa Ra Ấn 66 chiến lược kinh điển của Hằng Đại gồm 250 trang, được chúng tôi chia làm 11 phần để kính chuyển đến quý khán giả và các bạn. Mục lục. Chương 1: Khổ nạn huy hoàng. Cảm ơn những người và những việc đã làm khổ tôi. Chiến lược kinh điển 1: Bánh ngô nuôi lớn nhân tài. Chiến lược kinh điển 2: Từ lái máy bảo vệ đến người móc cống. Chiến lược kinh điển 3: Thi đại học năm 1978, đẩy cánh cửa Long Môn. Chiến lược kinh điển 4: Quản lý xây dựng nhà vệ sinh, cần kinh nghiệm đối nhân xử thế. Chiến lược kinh điển 5: Quản lý thế mạnh, người nổi tiếng không sợ tranh chấp. Chiến lược kinh điển 6: Kiến thức thương mại hình thành từ vũ cương. Chiến lược kinh điển 7: Xưởng trưởng trở thành người làm công ở Thâm Quyến. Chương 2: Hắc mã bất động sản, ngành công nghiệp Hằng Đại ra đời, mở ra tour khai thác vàng. Chiến lược kinh điển 8: Ngành bất động sản Quảng Châu. Chiến lược kinh điển 9: Chấp nhận doanh số cao đứng trước lựa chọn rời đi. Chiến lược kinh điển 10: Xây dựng tập đoàn Hằng Đại kinh thiên động địa. Chiến lược kinh điển 11: Giữ chặt dòng tiền mặt. Chiến lược kinh điển 12: Tạo ra công trình chất lượng, tạo hiệu ứng thương hiệu. Chiến lược kinh điển 13: Trong nền kinh tế ảm đạm, lấy hơi ấm từ nhân viên. Chiến lược kinh điển 14: Trận phản công biến khủng hoảng thành bước chuyển. Chương 3: Trưởng thành mạnh mẽ, thiên về xây dựng doanh nghiệp bất động sản, kiếm tiền tốt nhất. Chiến lược kinh điển 15: Mở rộng doanh nghiệp gắn liền với mở rộng quy mô. Chiến lược kinh điển 16: Làm việc theo chế độ quản lý mang lại hiệu suất cao. Chiến lược kinh điển 17: Dùng chiến lược giá cả giữ chân người tiêu dùng. Chiến lược kinh điển 18: Sinh trưởng hoang dại từ 4+2. Chiến lược kinh điển 19: Thương hiệu song kim mở ra thời đại công nghiệp Hằng Đại. Chương 4: Chiến lược trở thành ông hoàng, bí mật khai quật vương quốc bất động sản Hằng Đại. Chiến lược kinh điển 20: Phương châm chính, quản lý tập đoàn hóa chặt chẽ. Chiến lược kinh điển 21: Nắm vững xu thế, không làm mà hưởng. Chiến lược kinh điển 22: Bố cục trước thành phố, tuyến 2, tuyến 3. Chiến lược kinh điển 23: Quy phạm thao tác quản lý tiêu chuẩn hóa thông suốt. Chiến lược kinh điển 24: Tiến quân vào thành phố tuyến 1, khai quật bất động sản thương mại, chiến lược kinh điển 25, chiến lược Hồng Hải trưởng thành trong nghịch cảnh, chiến lược kinh điển 26, đua nước rút tiến đến mục tiêu top 500 doanh nghiệp đứng đầu thế giới. Chương 5, chấp hành với tinh thần của bầy sói, tư duy họ hứa không bao giờ thất bại. Chiến lược kinh điển 27, dám tranh, dám giành thành tựu ngành nghề sói đầu đàn. Chiến lược kinh điển 28, tập trung quyền lực trung ương, đảm bảo tất cả đều trong tầm kiểm soát. Chiến lược kinh điển 29, duy trì nạn đói, duy trì sự ngu dốt. Chiến lược kinh điển 30, tiến hành triệt để quản lý tập trung hóa. Chiến lược kinh điển 31, để những ngân hàng đầu tư quốc tế yên tâm quản lý. Chiến lược kinh điển 32, lãnh đạo thép tạo ra sự chấp hành sắt. Chiến lược kinh điển 33, doanh số tăng cao, năng lực thực hiện là quan trọng nhất. Chương 6, truyền kỳ lên sàn chứng khoán. Chiến lược kinh điển 35, chơi kéo co trên phương thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ ở Hồng Kông. Chiến lược kinh điển 36, con đường lên sàn chứng khoán không hề thuận buồm xuôi gió. Chiến lược kinh điển 37, dám thách đấu với ông vua bất động sản Bạc Khoa. Chiến lược kinh điển 38, bất động sản hàng đại lên sàn chứng khoán thành công. Chiến lược kinh điển 39, 10 năm gây dựng thành ông trùm bất động sản Trung Quốc. Chương 7, đế quốc thể thao, kinh doanh bóng đá hưởng lợi từ bất động sản. Chiến lược kinh điển 40, thương hiệu thể thao từ Lang Bình đến Li Jiangsu. Chiến lược kinh điển 41, dấy lên làn sóng tấn công của câu lạc bộ. Chiến lược kinh điển 42, vận hành thị trường hóa tạo kỳ tích đoạt ngôi quán quân. Chiến lược kinh điển 43, kinh doanh thắt nút giữa bất động sản và bóng đá. Chiến lược kinh điển 44, ném tiền không tiếc tay trở thành hacker bóng đá. Chiến lược kinh điển 45, chỉ tiêu thương mại ngoài bóng đá. Chiến lược kinh điển 46, đốt tiền xuyên lĩnh vực, đóng tàu hàng không mẫu hàm trong ngành giải trí. Chiến lược kinh điển 47, CFL, China Football Association Super League, sừng dê của hàng đại. Chương 8, nguyên tắc kinh doanh. Thương trường chính là nơi trưng bày thương hiệu bất quy tắc. Chiến lược kinh điển 48, marketing thể thao tích tiểu thành đại. Chiến lược kinh điển 49, khai hỏa trận chiến marketing đổi tên. Chiến lược kinh điển 50, kỹ năng hiệu ứng minh tinh dấy lên trào lưu thịnh hành bán hàng. Chiến lược kinh điển 51, tiêu chuẩn hóa marketing không còn là giấc mơ. Chiến lược kinh điển 52, tiếp thị trực tiếp, minh bạch, tăng cường tính kết nối với khách hàng. Chiến lược kinh điển 53, kiên trì nguyên tắc chi phí hiệu quả là vàng. Chương 9, xây dựng đội ngũ, bất kỳ khi nào có tiền đều không bằng có người. Chiến lược kinh điển 54, cơ chế dùng người kiểu ngựa đua. Chiến lược kinh điển 55, hỗ trợ bên ngoài là liều thuốc trợ tim. Chiến lược kinh điển 56, xây dựng tập đoàn hàng đại hàng đầu. Chiến lược kinh điển 57, mạnh dạn từ bỏ quyền lực tạo không gian cho nhân tài. Chiến lược kinh điển 58, dùng người cấp cao làm việc lớn. Chiến lược kinh điển 59, dựa vào sức hút của lãnh đạo để thu hút nhân tài. Chiến lược kinh điển 60, chú trọng trao đổi hiệu suất, đạt được ngoại giao tốt đẹp. Chiến lược kinh điển 61, tăng cường sức tập trung và lực hướng tâm dựa vào sức mạnh tổ chức. Chương 10, con đường từ thiện, hành thiện là cách đầu tư duy nhất không thất bại. Chiến lược kinh điển 62, từ thiện phát ra tình yêu lớn từ tận đáy lòng. Chiến lược kinh điển 63, hàng đại chưa hề thiếu tiền làm từ thiện. Chiến lược kinh điển 64, giữ suy nghĩ tốt, hào phóng, đóng góp để giúp đỡ trẻ em thất học. Chiến lược kinh điển 65, gánh vác trách nhiệm ủy viên, quan tâm chú ý đến cộng đồng yếu thế. Chiến lược kinh điển 66, làm doanh nghiệp công dân đạt tiêu chuẩn. Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, sau đây kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân trân trọng kính mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng lắng nghe những nội dung của cuốn sách này. Hứa Sa Ấn, 66 chiến lược kinh điển của Hằng Đại. Tác giả Vương Ủng Quân, nhà xuất bản Thương mại Trung Quốc, người đọc Trịnh Trọng Tuân. Hứa Sa Ấn, 66 chiến lược kinh điển của Hằng Đại. Giải mã bức màn chiến lược dẫn dắt thương hiệu lớn Hằng Đại của nhân vật số 1 bóng đá và bất động sản thế giới. Trung Quốc không thiếu ông trùm bất động sản, nhưng bóng đá Trung Quốc lại không thể thiếu câu lạc bộ bóng đá Hằng Đại. Hứa, một người không có tiền, không có thế lực, trở thành người nắm giữ khối tài sản hàng trăm tỷ nhân dân tệ. Hứa Gia Ấn khai quật thương hiệu Hằng Đại, từ nước khoáng Hằng Đại đến bệnh viện Harvard. Hứa Gia Ấn vẫn đang tiếp tục vươn xa. Giới thiệu tác giả. Vương Ủng Quân, nhà văn chuyên đề, bình luận viên đặc biệt của giới truyền thông kinh tế tài chính, nghiên cứu nhiều năm về doanh nghiệp trong ngành, viết và xuất bản nhiều cuốn sách bán chạy về quản lý kinh tế. Hứa Sa Ấn, 66 chiến lược kinh điển của Hằng Đại. Học hỏi kinh nghiệm khởi nghiệp của doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc, lĩnh hội chính sách triết lý của giới thương mại. Tác giả Vương Ủng Quân, nhà xuất bản Thương mại Trung Quốc. Hứa Sa Ấn, 66 chiến lược kinh điển của Hằng Đại. Thương mại Trung Quốc, nhân vật mới. Bức màn giàu có của Hứa Sa Ấn và bất động sản Hằng Đại không chỉ là chân tướng của sự giàu có, mà còn là bộ phim lịch sử kinh doanh truyền kỳ. Hứa thời niên thiếu mồ côi đói khổ, trở thành một trong những người giàu nhất Trung Quốc. Cơ chế quản lý cứng rắn của ông kết hợp hài hòa với đặc trưng tài chính, tập trung chính sách tiêu chuẩn ngành bất động sản. Còn bóng đá cũng là ngành kinh doanh tiêu tiền trước, kiếm tiền sau của ông, do đó mới tạo nên một Hứa Sa Ấn không ngừng lặp lại chính mình, lặp lại thành công của Hằng Đại. Sự thành công và huy hoàng của Hằng Đại đối với Hứa Sa Ấn là quá trình chín muồi. Ánh mắt, tâm thế, uy lực, thế lực của ông giúp Hằng Đại tạo ra liên tiếp những câu chuyện thần thoại. Vậy đằng sau nó là chiến lược thương mại như thế nào? Thực ra, Hứa Gia Ấn mạnh tay trong giới thương mại như vậy là nhờ nghệ thuật chiến lược cao siêu của người kinh doanh. Các công ty thành công trong giới bất động sản toàn quốc không phải chỉ có Hằng Đại, nhưng vừa làm tốt vai trò của chủ doanh nghiệp, đồng thời lại hết mình với bóng đá thì chỉ có Hằng Đại dưới sự dẫn dắt của Hứa Gia Ấn. Nếu không phân biệt rõ điểm này, không thể học được kinh nghiệm, kỹ năng có giá trị từ con người ông, cũng không thể nào hiểu được bí mật cốt lõi về sự trưởng thành siêu việt của thương hiệu Hằng Đại. Hứa Gia Ấn, 66 chiến lược kinh điển của Hằng Đại, giải mã bức màn chiến lược dẫn dắt thương hiệu lớn Hằng Đại của nhân vật số 1 bóng đá và bất động sản thế giới. Tác giả Vương Ủng Quân, nhà xuất bản Thương mại Trung Quốc phát hành. Dữ liệu biên mục thư viện CIP. Hứa Gia Ấn, 66 chiến lược kinh điển của Hằng Đại. Tác giả Vương Ủng Quân, Bắc Kinh, nhà xuất bản Thương mại Trung Quốc, tháng 5 năm 2014. ISBN 978-7-5044-8464-2 1-2 Vương.3 Doanh nghiệp bất động sản, quản lý doanh nghiệp, kinh nghiệm, Trung Quốc 4-F-299-233-3 Số 091-581-5-2014 Phê duyệt dữ liệu CIP Thư viện bản Trung Quốc. Phụ trách biên tập Đường Vĩ Vinh. Nhà xuất bản Thương mại Trung Quốc phát hành 010-631-80647 www.c-cbook.com 100053 Số 1 Chùa Báo Quốc trong Quảng An Môn, Bắc Kinh. Đại lý phát hành Bắc Kinh, nhà sách Chính Tân Hoa. Xưởng in Gia Nghiệp Bắc Kinh in 710 x 1000 mm, 1/16, 18 trang in 240.000 chữ, bản 1 tháng 6 năm 2014, in lần 1 tháng 6 năm 2014. Giá bán 38 nhân dân tệ. Nếu có vấn đề về chất lượng in ấn, có thể đổi trả lại. Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, quý thính giả và các bạn đang đồng hành cùng kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân, theo dõi và lắng nghe nội dung, mục lục và lời dẫn của cuốn sách Hứa Gia Ấn, 66 chiến lược kinh điển của Hằng Đại của tác giả Vương Ủng Quân do nhà xuất bản Thương mại Trung Quốc phát hành. Quý thính giả và các bạn thân mến, tiếp ngay sau đây, vẫn dưới sự thể hiện và dẫn dắt của người đọc Trịnh Trọng Tuân, kho sách nói.com.vn trân trọng kính chuyển đến quý thính giả và các bạn những nội dung diễn biến tiếp theo trong phần mục lục và lời dẫn của cuốn sách này. Hứa Gia Ấn, 66 chiến lược kinh điển của Hằng Đại. Lời dẫn. Hà Nam là trung tâm của Trung Nguyên cổ đại, chiến tranh liên miên, nhưng điều này hầu như không gây trở ngại cho nơi đây trở thành cội nguồn phát triển thương mại sớm nhất ở Trung Quốc nói riêng và trên toàn thế giới nói chung. Hàng nghìn năm văn hóa thương mại kế truyền đến ngày nay, thế hệ mới cùng sự phát triển hưng thịnh của kinh tế Trung Quốc, nhân tài cũng xuất hiện nhiều. Những năm gần đây, Hứa Gia Ấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hàng Đài, trong hai lĩnh vực lớn là bất động sản, bóng đá chính, đại diện kiệt xuất trong số đó. Từ đứa trẻ mồ côi, cơ nhỡ, trở thành sinh viên đại học thế hệ mới, từ cán bộ cấp sở trở thành người làm công ở Thâm Quyến, từ ông chủ doanh nghiệp bất động sản trở thành ông trùm giàu có của Trung Quốc, Hứa Gia Ấn đã khiến cho chúng ta hoa mắt chóng mặt về lịch sử trưởng thành, lịch sử khởi nghiệp của ông. Thương hiệu Hàng Đại của ông từ một con ngựa đen trở thành một trong những doanh nghiệp bất động sản kiếm được nhiều tiền nhất Trung Quốc, và một tay tạo dựng nên một vương quốc thể thao khiến người ta phải ngưỡng mộ, coi việc kinh doanh bóng đá là thú vui tao nhã, khiến cả thế giới phải nghiêng mình trước kế hoạch thương mại và trí tuệ chiến lược phi phàm của ông. Năm 1992 là cột mốc vô cùng quan trọng trong lịch sử thương mại Trung Quốc. Đặng Tiểu Bình phát biểu ở Nam Tuần vén bức màn cải cách kinh tế thị trường Trung Quốc. Đồng thời cũng trong năm này, Hứa Gia Ấn 34 tuổi theo hướng Nam đến Thâm Quyến, tình cờ bước vào con đường kinh doanh. Hiển nhiên thành công của ông sau này có quan hệ mật thiết với bước chuyển ngoặt của thời đại. Tìm về cội nguồn, nghiên cứu trí tuệ thương mại trong chiến lược của Hứa Gia Ấn với Hàng Đại còn cần nhìn từ góc độ vi mô với lịch sử trưởng thành của nó. Hứa Gia Ấn xuất thân ít người biết đến, khát vọng mãnh liệt thay đổi vận mệnh, thúc đẩy cá tính mạnh mẽ luôn tiến lên phía trước của ông. Thời còn nhỏ tuổi, với tinh thần tích cực tiên phong không chịu khuất phục, ông bước ra khỏi miền sơn cước thi đỗ đại học. Sau khi tốt nghiệp, dấn thân vào thế giới rộng lớn bên ngoài, bắt đầu hành trình cuộc đời hoàn toàn mới. Ông từng có kinh nghiệm làm trong các đơn vị, từ bỏ công việc để nỗ lực gây dựng Hàng Đại. Trong mọi việc, Hứa Gia Ấn đều nổi bật cá tính quyết đoán, say mê công việc, mà đây là tố chất cơ bản không thể thiếu của nhà kinh doanh. Trong giới bất động sản, Hứa Gia Ấn tự dựng lá cờ riêng, được mệnh danh là nhà mạo hiểm. Tính cách này ảnh hưởng sâu sắc trong sự trưởng thành của Hàng Đại. Do đó, chúng ta nhìn thấy sự phát triển đột phá của doanh nghiệp bất động sản này, trở thành con hắc mã trong ngành thời đó. Song, khi trưởng thành với tốc độ nhanh, Hàng Đại cũng từng chịu bi kịch lớn nhất trong lịch sử bất động sản Trung Quốc. Năm 2008, khủng hoảng tài chính toàn cầu khiến kế hoạch niêm yết lần đầu tiên của Hàng Đại bị cản trở. Hứa Gia Ấn từng đối mặt với bao vây bốn phía, thậm chí bị đối thủ cạnh tranh và một số dư luận cá biệt vu khống làm mất uy tín. Nhưng Hứa Gia Ấn đã vượt qua những ngày tháng gian khổ nhất. Sau cùng, niêm yết thành công, đón nhận như một ông vua bị trao vương miện muộn. Nietzsche nói, thứ gì không tiêu diệt bạn sẽ làm bạn càng mạnh mẽ hơn. Về điểm này, bản thân Hứa Gia Ấn đã có trải nghiệm chính xác. Ông không chỉ để lại dấu ấn tư duy sâu đậm mang tên họ Hứa với thương hiệu Hàng Đại, thay đổi cục diện bất động sản Trung Quốc, còn có chiến thắng ngoạn mục trong đầu tư thương mại sau này, khiến cho cả thế giới phải ngưỡng mộ. Ngày 2 tháng 4 năm 2011, Trung tâm Thể thao Thiên Hà Quảng Châu do Câu lạc bộ bóng đá Hằng Đại thực hiện đã tổ chức lễ khai mạc long trọng nhất trong lịch sử. Lễ khai mạc tiêu tốn 50 triệu nhân dân tệ, dẫn dắt đội quân cầu thủ đắt nhất trong lịch sử. Phí chuyển nhượng lên đến 1 triệu đô la Mỹ. Trong một thời gian chiến tranh chớp nhoáng tiền bạc của Hằng Đại khiến giới thể thao, giới thương mại phải sững sờ kinh ngạc. Một doanh nghiệp bất động sản đầu tư sự nghiệp thể thao. Điều này trước đây chưa từng xảy ra. Nhưng Hứa Sa Ấn đã làm được. Một tay ông gây dựng đế quốc thể thao và coi môn thể thao vua được người dân cả nước dõi theo trở thành một ngành kinh doanh. Với bàn tay và khối óc vận hành xuyên quốc gia ấy, trong một giai đoạn chẳng ai có thể bì kịp. Ngoài kinh doanh bóng đá, Hứa Sa Ấn còn mạnh tay chi tiền trong các lĩnh vực công nghiệp văn hóa như bóng truyền, âm nhạc. Hiển nhiên, điều này có liên quan đến các cán bộ đã từng làm việc trong doanh nghiệp nhà nước. Ông giỏi về công tác tư tưởng chính trị, giỏi về nắm vững phương hướng chiến lược quốc gia. Nó ảnh hưởng sâu sắc trong tư duy thương mại của ông. Vì vậy mới có quyết định đầu tư đa lĩnh vực của Hằng Đại. Trong lịch sử phát triển của Hứa Sa Ấn cùng Hằng Đại, có thể phát hiện thấy ông sử dụng mô hình quản lý tập trung quyền lực cao độ. Hứa Sa Ấn là trung tâm duy nhất của Hằng Đại. Những người khác chỉ là hỗ trợ. Cơ chế quản lý mạnh mẽ này kết hợp với đặc điểm tập trung trong chiến lược tài chính tiêu chuẩn ngành bất động sản. Còn bóng đá là công việc kinh doanh tiêu tiền trước, kiếm tiền sau. Do đó mới có thành công liên tục sao chép bản thân, sao chép Hằng Đại của Hứa Sa Ấn ngày hôm nay. Có người nói Hứa Sa Ấn giống Tống Vệ Bình trong tập đoàn Lục Thành, rất yêu bóng đá, đồng cam cộng khổ với các cầu thủ. Nhưng Hứa Sa Ấn không bước vào phòng thay đồ, mang đến đủ sự tôn trọng và quyền lực cho huấn luyện viên trưởng. Hiển nhiên, điều này càng phù hợp với quy luật phát triển của bóng đá. Cũng có người nói Hứa Sa Ấn giống như Tôn Hồng Bân, chủ tịch hội đồng quản trị công ty Sunac, vô cùng am hiểu thị trường cổ phiếu Trung Quốc. Điểm khác nhau là Tôn Hồng Bân là một người thiên về tình cảm. Ông liên tiếp thi đấu chủ yếu bởi tinh thần vươn lên phía trước và sự nhẫn nại. Còn Hứa Sa Ấn với mỗi canh bài đều cần dốc sức lên kế hoạch, đều là hành vi có chuẩn bị kỹ. Trên thực tế, Hứa Sa Ấn mạnh tay trong giới thương nhân như vậy là nhờ nghệ thuật chiến lược cao siêu của người kinh doanh. Nếu không phân biệt rõ điểm này, không thể học được kinh nghiệm, kỹ năng có giá trị từ con người ông, cũng không thể nào hiểu được bí mật cốt lõi về sự trưởng thành siêu việt của thương hiệu Hằng Đại. Điểm đáng chú ý là Hứa Sa Ấn không chỉ là một người làm việc lớn, ông còn thực hiện nghĩa vụ từ thiện của một công dân xã hội. Nhiều năm nay, ông về quê hương nhiệt tình trong sự nghiệp công ích, giúp đỡ các cháu thiếu nhi thất học, quan tâm đến những người già yếu, làm tròn vai trò cần có của một người có trách nhiệm. Trong đó không khó lĩnh hội nhận thức về sự giàu có, thành công của ông trong đó đối với thế hệ sau này cũng có ích rất lớn. Cuốn sách này phác họa thời khắc quan trọng trong sự trưởng thành và phát triển của Hằng Đại dưới sự dẫn dắt của Hứa Sa Ấn. thể hiện tư duy ý tưởng của ông, đồng thời cũng gợi mở nhiều cảm hứng và tư duy hơn cho người học. Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, như vậy đến đây, quý thính giả và các bạn vừa đồng hành cùng kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân theo dõi và lắng nghe toàn bộ những nội dung của phần mục lục và lời dẫn của cuốn sách Hứa Sa Ấn 66 chiến lược kinh điển của Hằng Đại của tác giả Vương Ủng Quân do Nhà xuất bản Thương mại Trung Quốc phát hành. Quý thính giả và các bạn thân mến, kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân trân trọng kính mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi những nội dung và diễn biến tiếp theo của cuốn sách này ở trong các phần tiếp sau. Một lần nữa, kho sách nói.com.vn trân trọng cảm ơn quý thính giả và các bạn đã quan tâm theo dõi và chú ý lắng nghe. Xin trân trọng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.